Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 110, đệ nhất bách thập chương, góc truyện audio.com, ma cung, làm hành cung của ma vương, một dấu hiệu của ma giới, nguyên bộ phương tiện tương đương hoàn thiện, tẩm cung, đại điện, hoa viên những cái này không nói, liền ngay cả võ trường đều có mấy nơi, ma vương chuyên dụng, dùng để xem xét thị vệ huấn luyện sử dụng còn có. Bầu trời nặng nề, gió không ngừng thổi, thời tiết thật mát mẻ, mà một võ trường nào đó trong ma cung rất là náo nhiệt. Trên sân, Phất Lôi Đức Doro thần ba đầu sò ma giới này, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn Brett vẻ mặt tươi cười thân thiết. Mà chu vi quay xung quanh bọn họ không ít người, ma tộc ma giới, người hầu của Khắc Lạc Duy. Người ma giới vẻ mặt khó chịu nhìn người hầu của Khắc Lạc Duy, mà người hầu của Khắc Lạc Duy khinh miệt không? Để ý tới mọi người ma giới phẫn nộ khó chịu, một đám kẻ yếu. Nếu không phải Brett đại nhân mệnh lệnh, bọn họ mới không đến, sẽ ở hành cung, vì chủ thượng vĩ đại của bọn họ bận rộn. Làm người hầu của vô xá, đều biết rằng bọn họ nghe theo thứ nhất là mệnh lệnh của chủ thượng, sau đó là mệnh lệnh của vài vị đại nhân khác lại tận lực bồi tiếp Brett những chí năng này, ý tứ của chí năng cũng đại biểu cho ý tứ của chủ thượng. Như vậy hôm nay, các ngươi muốn chọn ai làm đối thủ? Brett thân thiết hỏi, chúng ta ai cũng không muốn chọn, ba đầu sò ma giới trong lòng gầm rú, nhưng lại không thể không chọn ai kêu bọn họ tự mình yêu cầu Brett làm cho bọn họ biến cường. Sau khi trải qua một loạt huấn luyện, ba đầu sò ma giới cùng ba thần tộc nào đó rốt cuộc tiến vào thực chiến, mà đối thủ chính là đám người hầu của Khắc Lạc Duy. Bọn họ biết người bên cạnh Khắc Lạc Duy rất mạnh, nhưng không biết bọn họ sẽ cường lợi hại như vậy, sáu người cùng lên cũng không phải đối thủ. Lần đầu tiên thực chiến, Brett cho bọn họ tùy tiện chọn một người, lúc ấy là sáu người bọn họ đều ở, được rồi, bọn họ chọn, sau đó Brett để sáu người bọn họ đánh một người. Hành vi khinh thường bọn họ rõ ràng như vậy, tự nhiên làm cho bọn họ thực tức giận, Doro xúc động kêu, Brett không cần coi khinh bọn họ trải qua một đoạn thời gian đặc huấn, bọn họ cho rằng chính mình đều có tiến bộ nhảy vọt tuy rằng so ra kém hai người phi nhân kia thậm chí Brett, được rồi, những người này cũng so với bọn hắn cường hơn, nhưng sáu so với một này thật quá đáng. Brett cái loại mỉm cười thân thiết này, thật là phi thường chán ghét, hắn hay dùng loại tươi cười này. Đối bọn họ nói không sao cả thắng nói sao. Hảo, vậy bọn họ liền thắng cho Brett xem, bọn họ tức giận tự tin tràn đầy, kết quả là thảm bại ngay cả góc áo đối phương đều không có đụng tới. Đối thủ không lưu tình chút nào tàn phá tự tin của bọn họ, làm cho bọn họ trọng thương ngã xuống đất chỉ để lại một hơi. Cảm giác tự tin hỏng mất chịu khổ sở kia, đặc biệt là thần vương, mãnh liệt không cam lòng, không thắng được Khắc Lạc Duy gã nhận thức ai kêu đối phương cường đáng sợ như vậy, lực lượng làm cho thế giới sợ run kia cũng làm cho gã sợ run, không thắng được ma vương không sao cả cho tới nay đều là như vậy, không thắng được Brett cũng không có gì ai kêu đối phương không phải nhân loại. Nhưng gã muốn càng mạnh gã đã cách ma vương khoảng cách càng ngày càng xa, như vậy chính mình không có tư cách trở thành bằng hữu của ma vương, cho nên gã tiếp nhận Brett huấn luyện vì biến cường. Nhưng, những tên gọi là người hầu của Khắc Lạc Duy lại đả kích tin tưởng gã vừa tạo lên, chênh lệch của mình cùng ma vương, so với chính mình cho rằng còn xa hơn, nguyên bản nghĩ đến bất quá là chênh lệch của trời và đất ít nhất còn xem tới được bóng dáng, nhưng gã ý thức được không phải chênh lệch này, gã thậm chí nhìn không tới bóng dáng đối phương, đó đã muốn là một trình tự chênh lệch khác, chênh lệch đuổi không kịp. Một người hầu đều như thế, mà chủ thượng bọn họ tôn sùng kính phục lại là rất cường đại, thế giới này rốt cuộc còn có bao nhiêu cường đại tồn tại, thần vương bắt đầu ý thức được chính mình nhỏ bé, ánh mắt khinh miệt kia của đối thủ đâm bị thương gã thật sâu. Không cam lòng, gã như thế nào cam lòng, thần vương sao, vẻ tàn mạn cũng có được lòng tự trọng mãnh liệt. Ngay lúc đó thần vương cường trống đứng lên, khi bị đối thủ tùy ý đánh ngã, đứng lên, lại ngã, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, mà những người khác cũng được khích lệ, đứng lên, tiếp tục dây dưa đối thủ cũng không kiên nhẫn, rốt cuộc bị thần vương bắt được góc áo. Sau đó sáu người bọn họ cười ngất đi, bọn họ hết sức. Ma vương cùng Khắc Lạc Duy nhìn trận tỉ thí kia, sau đó Khắc Lạc Duy cho sáu người một cái kỳ ngộ siêu việt. Bọn họ nghi hoặc Khắc Lạc Duy giải đáp đối với trên con đường truy tìm lực lượng, người kiên cường bất khuất cho một lần kỳ ngộ lại như thế nào. Nam tử hoa Mỹ nọ giao cho bọn họ một ít tư liệu, bọn họ mới biết được thế giới này rộng lớn như thế, bọn họ nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Tư liệu tu tập này, lại làm cho bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó huấn luyện biến thành hai tổ, một lần một tổ chiến đấu, một tổ nghiên tập. Hôm nay đến phiên ma tộc thực chiến, đối thủ cũng là bọn họ tùy tiện chọn. Mỗi một lần chiến đấu đều là lấy bọn họ thảm bại chấm dứt mang theo thân thể vết thương chồng chất tu dưỡng nghiên tập tiến bộ là thật lớn, nhưng nhóm đối thủ này không biết vì sao luôn đối bọn họ hạ ngoan thủ tuy rằng không chí tử, nhưng chỗ bị thương sẽ phi thường đau. Phất Lôi Đức tự nhiên không biết đối bọn họ hạ ngoan thủ là mệnh lệnh đến từ Brett, hắn chỉ nói cho những người hầu này, đám người Phất Lôi Đức đối Khắc Lạc Duy từng có bất kính, khiến cho những người hầu này ghi hận với đám người Phất Lôi Đức không chết, dễ làm, họ còn nhiều thủ đoạn làm cho bọn hắn sống không bằng. Chết, tỷ như trước không vội vã đem đối thủ giải quyết mà là chậm rãi đùa bỡn, làm cho bọn họ từng chút đau đớn, lại vẫn duy trì hành động lực tiếp tục đau đớn. Tỷ như, đốt cháy linh hồn thực hiện giết không thương tổn thân thể. Tỷ như, trong ảo cảnh, một lần thể nghiệm lăng trì toàn thân, tỷ như. Tóm lại là chỉnh như thế nào, thảm thống như thế nào, Phất Lôi Đức cũng ý thức được địch ý bất mãn của những người đó với bọn họ, nguyên nhân không biết bọn họ là muốn biến cường, nhưng bọn họ không phải chịu ngược cuồng, bất quá lại không thể không tiếp tục. Phất Lôi Đức đại nhân, cố lên, đây là tiếng cổ vũ đến từ ma tộc vây xem. Thực chiến nhiều lần cử hành Brett đều không hề giấu giếm, tự nhiên đưa tới ma giới quý tộc vây xem, những quý tộc này ngay từ đầu đối Phất Lôi Đức tự tin tràn đầy, lần lượt thất bại vẫn chưa làm cho bọn họ mất mát, thần vương không đề cập tới, ba đầu sò ma giới, đó là kiêu ngạo của ma giới, mỗi một người đều là tâm phúc của ma vương bệ hạ, mà bọn họ thảm bại như vậy, ma tộc ngạo mạn thế nào có khả năng nuốt xuống khẩu khí này, đặc biệt sau khi biết những người này là người hầu của Khắc Lạc Duy, bọn họ lại càng không cam tâm. Bọn họ sùng kính sợ hãi Bái Luân Bệ Hạ, nhưng bọn họ là ma tộc, ma vương là vương của bọn hắn, mà quan hệ của Bái Luân Bệ Hạ cùng ma vương Bệ Hạ toàn bộ ma giới ai chẳng biết. Mà bọn họ làm con dân của ma vương, lại bại bởi người hầu của Bái Luân Bệ Hạ, không phải làm mất mặt ma vương Bệ Hạ sao? Lòng tự trọng của bọn họ cũng sẽ không tán thành loại chuyện này. Đúng vậy, những người đó rất mạnh, bọn họ những người đứng xem này nhìn thấy. Nhất thanh nhị sở, nhưng ba đầu sỏ trưởng thành bọn họ cũng xem ở trong mắt, một ngày nào đó, ba đầu sỏ nhất định có thể đem những người này đánh bại, bọn họ tự tin như thế, mỗi ngày đều đến nhìn xem, cổ vũ cho dù thất bại cũng không quan hệ, bọn họ một ngày nào đó có thể nhìn đến. Mỗi lần quan sát bọn hắn thực chiến, đối bọn họ những người đứng xem này cũng rất yêu việt, cùng lúc xúc tiến tâm tiến tới của bọn họ, cùng lúc cũng làm cho bọn họ học được rất nhiều. Thần đại nhân, cố lên a, đây là thanh âm vì thần bơm hơi. Doro đại nhân, ngươi là tuyệt nhất, đây là thanh âm vì Doro cổ vũ, để cho bọn họ nhìn thấy cường đại của ma tộc chúng ta. Đây là tiếng cổ vũ của người nào đó không biết gọi là gì. Người xem xung quanh tình cảm quần chúng xúc động, mà người hầu của Khắc Lạc Duy vẫn duy. Chỉ bình tĩnh thong dong, tư thái cao ngạo coi rẻ ma tộc. Bọn họ khinh thường đối những người này giải thích chênh lệch thật lớn. Bọn họ biết bọn người trước mắt kia tiến bộ rất nhanh, nhưng muốn vượt qua bọn họ, không phải thời gian ngắn vậy có thể làm được, huống chi, bọn họ sẽ không thua. Làm người hầu có thể được nhiễm huyết quý công tử chọn, bọn họ người nào không phải thực lực cường đại, người nào không có tâm cao ngạo, trừ bỏ chủ thượng của mình, bọn họ không phục bất luận kẻ nào, bại bởi những con kiến này, thì phải là đánh mất mặt chủ thượng. Lần đầu tiên, người cùng những tên gọi là thần ma luận võ kia, bị thần vương kéo lại y bào, nay luôn luôn tỉnh lại sai lầm, đánh mất mặt chủ thượng chính là một loại lỗi. Bọn họ đã muốn kiến thức được nghị lực của những người này, sau khi tỉ thí không? Còn có nghỉ ngơi cùng không kiên nhẫn, tiếng cổ vũ bốn phía, làm cho ba đầu sò ma giới thật cảm động, rất có một cỗ xúc động, nhưng đang trong không ngừng giáo huấn cùng tôi luyện, bọn họ đã muốn học xong bình tĩnh. Như thế nào, còn chưa có quyết định, Brett nhàn nhã mở miệng, ba đầu sò ma giới hung hăng trừng mắt nhìn Brett, tươi cười thân thiết kia thật là càng nhìn càng đáng giận, thật muốn một quyền đánh nát tươi cười kia. Ba đầu sỏ ma giới cũng đều biết đó là không có khả năng, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Mọi người nhiệt tình như vậy, các ngươi vẫn là quyết định nhanh một chút đi. Brett tiếp tục nói, hắn thấy được lửa giận trong mắt ba đầu sỏ ma giới, nhưng vậy thì tính sao, hắn chính là một trí năng, căn bản không có cái gọi là tình cảm, từ khi sinh ra bắt đầu vì trung tâm chủ nhân, mà những ma tộc này. Nếu dám cười nhạo chủ nhân, như thế nào không cho điểm giáo huấn? Ba đầu sỏ rất hận, lại không biết làm thế nào, vì biến cường, bọn họ phải, liếc nhau, thần chuẩn bị đại biểu nói ra quyết định của bọn họ. Các ngươi đã chưa có quyết định đối thủ, không bằng ta đến tốt lắm. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở sân luận võ náo nhiệt. Mà thanh âm này, lập tức khiến cho sân luận võ nguyên bản náo nhiệt trở nên im lặng, có vài người còn vẫn duy trì hành động cổ vũ, không dám động. Thanh âm này hoa mỹ êm tai, cho dù chưa bao giờ nghe qua toàn bộ ma giới đều biết vị nào có được thanh âm như vậy, thế giới này, có thể dùng hoa mỹ để hình dung, có thể chỉ bằng thanh âm khiến cho người ta có loại cảm giác đặt mình trong điện phủ chỉ có một. Chủ nhân, đây là đến từ Brett không chút nào kinh hoàng, cung kính hành lễ. Chủ thượng, đây là người hầu của Khắc Lạc Duy, kính cần nghe theo, nửa quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu vẫn cao ngạo, khinh miệt ở ma tộc trước mặt toàn bộ biến mất, chỉ còn lại sùng kính. Bái Luân bệ hạ, đây là ba đầu sò ma giới, bọn họ có vẻ quen thuộc Khắc Lạc Duy, lập tức tỉnh ngộ, lập tức quỳ một gối. Các ma tộc cũng rốt cục tỉnh ngộ lại, so le không đồng đều quỳ xuống ân cần thăm hỏi. Cách chương.